Vợ, đừng bắt nạt anh. Chương 92, rốt cuộc có muốn ly hôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Điềm trở về nhà xong thì tâm trạng cũng ổn định hơn. Có bố mẹ và bạn tốt ở bên. Còn có một cậu em luôn lo lắng cho cô. Sao cô có thể trưng ra khuôn mặt u ám cho bọn họ nhìn được chứ? Cô sắp xếp lại một chút quần áo. Sau đó để y cho mẹ Hạ chăm sóc rồi quay trở lại biệt thự của Lạc Thần để lấy những thứ khác. Nhìn căn biệt thự nhỏ xinh mà cô đã từng ở suốt hơn một năm trời, trái tim Hạ Điềm lặng lẽ nhói lên. Có lẽ đối với mọi người, chừng ấy thời gian cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng nơi này cất giấu vô số kỷ niệm của cô và người đàn ông kia. Đến hiện tại cô vẫn còn không tin được mình đã kết hôn, sinh con và thậm chí là chuẩn bị ly hôn. Nói đến ly hôn, Hạ Điềm thở ra một hơi rồi vững bước đi vào trong. Nơi này vẫn còn nhận diện khuôn mặt của cô. Dấu vân tay cũng chưa xóa, hẳn là Lạc Thần biết cô sẽ đến lấy các vật dụng khác. Hạ Điềm vốn đang rất thoải mái đi vào, nghĩ Lạc Thần đã đi làm rồi. Nào ngờ vừa đặt chân vào trong sảnh, liền nhìn thấy người mà cô không muốn thấy. Lạc Thần ngồi trong bếp, đang lười biếng ăn sáng, trên tay còn băng một vòng băng trắng. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên, mái tóc có chút rối, thần sắc cũng không được tốt lắm. Hạ Điềm thấy vết thương trên tay và trên môi của anh ta. Lặng lẽ ở trong lòng mắng. Đáng đời, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Mạc đấm Lạc Thần. Hạ Điềm sung sướng nở nụ cười, sau đó quay đầu đi vào phòng mình. Khóe môi Lạc Thần hơi nâng lên, muốn nói gì đó với cô, nhưng Hạ Điềm không hề chú ý đến, thậm chí bước vào nhà anh mà còn không thèm chào hỏi. Những thứ cần thiết nhất cô đều gom lại, đồ dùng linh tinh thì ném sang một bên. Làm xong hết thảy, Hạ Điềm mới tìm Lạc Thần hỏi chuyện ly hôn. Anh chuẩn bị xong thì gửi giấy tới nhà tôi, hoặc gọi tôi tới ký cũng được. Lạc Thần bình thường cũng không phải loại người kiệm lời, nhưng trước vẻ mặt thản nhiên của cô, anh chỉ có thể phát ra một tiếng. Khe khẽ, hai người nói với nhau chỉ một câu duy nhất, sau đó Hạ Điềm ôm đồ rời đi. Lần này cô mang rất nhiều thứ linh tinh, trọng lượng không hề nhẹ, cho nên quá trình hơi vất vả. Nhìn cô đi ra đi vào bận rộn đến toát mồ hôi. Lạc Thần nhịn không được mà đứng lên, đột nhiên tiến tới ôm thùng đồ trong tay cô. Anh làm gì vậy? Hạ Điềm lập tức giật lại. Tôi giúp cô. Không cần. Thấy Hạ Điềm từ chối, anh hơi nhíu mày nhìn cô, dường như lại nhìn thấy dáng vẻ của cô những ngày trước, vẫn quật cường và cố chấp, thích tự lực cánh sinh. Mỗi lần anh muốn giúp đỡ cô đều phải dỗ ngon dỗ ngọt. Lạc Thần lạnh nhạt nói, giúp cô chuyển đồ nhanh một chút. Đừng ở trước mặt tôi lượn lờ nữa. Hạ Điềm cúi đầu, buông thứ trên tay ra, lại gom mấy vật nhẹ hơn vào tay rồi đi một mạch ra cửa. Buổi sáng cô đi xe của bố mình đến, hiện tại chỉ cần nhét hết vào trong rồi về là được. Việc cãi nhau với Lạc Thần không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt của cô, bình thường làm gì thì về nhà vẫn thế. Hơn nữa cô cũng nói rõ, cho dù ly hôn thì công việc của cô vẫn còn đang dang dở, cô sẽ không rời Lạc Hoa. Ít nhất là đến khi hợp đồng kết thúc. Chuyện fan của cô chửi mắng người khác đến mức người ta phải tự tử đã dần được làm sáng tỏ. Nhiệt độ của phim vẫn đang tăng cao. Ngày mai vừa vặn công chiếu. Thật hy vọng bùng nổ doanh thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận lúc phim ra rạp, Hạ Điềm vẫn còn đang chờ giấy ly hôn từ Lạc Thần. Nhưng mà anh ta giống như đã quên mất vậy. Quên ư? Chuyện ly hôn quan trọng cỡ nào? Sao nói quên là quên được? Hơn nữa anh ta cũng chẳng bận rộn gì. Hạ Điềm mấy lần muốn gọi điện thoại hỏi chuyện giấy ly hôn, nhưng Lạc Thần luôn không bắt máy. Cô cũng đâu thể mặt dày mà phiền anh ta mãi. Không có việc gì làm, cô bắt đầu tìm hiểu thử tin tức về mình trên các trang mạng. Sau khi phim công chiếu được 3 ngày, các diễn viên trong phim lần lượt được nhảy lên trên top tìm kiếm, trong đó có cả tên cô. Phản hồi cực kỳ tốt, nhân vật của cô vừa được khen vừa bị chửi bằng trăm ngàn câu chửi thất đức nhất. Tất nhiên, chỉ là nhân vật trong phim, chứ không phải cô. Mọi người dần chú ý đến cô diễn viên vào nghề chưa lâu này, khắp nơi đều đang bàn tán về phim, về các diễn viên trong đoàn, và cả đạo diễn. Cuối cùng, cô còn được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong sự kiện lễ trao giải phim điện ảnh tổ chức vào tháng sau. Tất nhiên, chỉ là được nằm trong danh sách đề cử mà thôi, còn phải xem bình chọn thế nào. Cùng cạnh tranh với cô còn có khoảng mười mấy diễn viên khác. Đa phần đều là người mới vào giới giải trí chưa lâu, cũng vừa bật lên được một thời gian. Hạ Điểm xem xong tin tức cũng không để trong lòng, cái cô quan tâm hiện tại là tên khốn kia rốt cuộc có muốn ly hôn không vậy, cách chương.